trắng tim, nhớ em tóc xõa nghiêng nghiêng. Hoa phong ba tựa hoa xưa, những đêm hai đứa song đôi. Hoa bão táp tình khôi, em cười em lệ giấu mình. Hoa cha thì thầm quá, nhớ chuồng cao kết trái em chờ. Lính đào tặng em hoa Trường Sa, đào chim san hô trắng đỏ, nhụy hoa anh với sắc cờ bồng bềnh chờ nhớ thương về. Lính đào tặng em hoa Trường Sa, nắng vàng đua nở, tình anh như cánh san hô biển vẫn nở hoài giữa sóng khơi xa. Tựa hoa sữa,